Thái tử phi thất sủng, chương 11 ủy khuất 1, gocchuyenaudio.com. Thanh Nhi tính tình vốn ngay thẳng, khi nàng chưa đầy một tuổi đã được mẫu thân Diệp Lạc nhặt về Thủy Vân Cung nên từ nhỏ đã ở bên cạnh Diệp Lạc cùng nàng lớn lên, mà Diệp Lạc đối đãi với nàng giống như tỉ muội thân sinh, chưa từng xem nàng như hạ nhân, cho nên trong khái niệm của nàng, căn bản cũng không có cái gì gọi là quy củ. Nay gặp Diệp Lạc vì nàng mà chịu ủy khuất như thế, trong lòng thật sự rất tức. Giữa lúc này bị Diệp Lạc giận, một chút thanh tỉnh lại, tuy rằng vẫn đang không có cam lòng, bất quá cũng không dám nói nữa. Diệp Lạc thấy Thanh Nhi không dám nói nữa, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quay đầu nhìn thẳng Tử Dạ nói. Những lời Thái tử nói có thật không? Nếu là như vậy, Diệp Lạc tự nhiên đáp ứng, chỉ hy vọng Thái tử điện hạ miệng vàng lời ngọc không làm khó xử Thanh Nhi. Lời Diệp Lạc vừa nói ra, Tử Dạ không khỏi nao nao, hắn vốn cho rằng tính cánh của Diệp Lạc kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không vì một hạ nhân thân phận thấp hèn mà quỳ xuống, nhưng Lạc bây giờ nhìn Diệp Lạc thần sắc kiên quyết, hiển nhiên là không phải cùng hắn nói đùa. Tử Dạ nhìn Diệp Lạc trong lòng cười lạnh, số nữ nhân này, hắn thật sự là xem thường nàng, lẽ nào nàng hay dùng những thủ đoạn này để mê hoặc nhân tâm sao? Đường đường Thái tử phi lại vì một nô tài mà quỳ xuống, cũng không sợ bị người chê cười. Xem ra, số nữ nhân này thật là một người vì đạt được mục đích mà sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hảo, nếu đây là chính nàng lựa chọn, như vậy, hắn sẽ thành toàn cho nàng thôi. Nghĩ đến đây, Tử Dạ cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nói. Bản thái tử tự nhiên nói lời giữ lời, chỉ hy vọng ngươi không nên ở trước mặt bản thái tử diễn trò. Bản thái tử nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi giờ thủ đoạn gì, bản thái tử cũng sẽ không quan tâm tới ngươi, ngươi hãy dừng tư tưởng này lại đi. Diệp Lạc khóe miệng nhếch lên một chút ý cười chua xót, giờ thủ đoạn. Nàng chỉ là thân bất do kỳ, nếu như không phải đã đáp ứng hoàng thượng, nàng như thế nào lại ở hậu cung âm u đầy phức tạp này. Cũng được Tử Dạ cùng tất cả mọi người đều cho rằng nàng là một người không biết xấu hổ, vì vinh hoa phú quý mà phá hư hạnh phúc của muội muội, là một người vì để đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn, nàng còn có cái gì để mà giải thích. Nghĩ đến đây, Diệp Lạc chậm rãi quỳ xuống, vẻ mặt của nàng thực bình tĩnh, hiện tại hết thảy, đối với nàng mà nói, chẳng qua là nhiệm vụ hoàng thượng giao cho nàng mà thôi, bất kể như thế nào, bọn ta phải đi hoàn thành nó, đây cũng là sứ mạng của nàng. Thanh Nhi thấy tiểu thư nhà mình vì nàng mà bị ủy khuất lớn như thế, hốc mắt không khỏi đỏ lên, hai đầu gối mềm nhũn cũng nặng nề mà quỳ xuống, ở trong Thủy Vân Cung, ai đối với tiểu thư nhà nàng mà không phải cung kính. Tiểu thư nhà nàng làm sao chịu được ủy khuất như thế? Đáng tiếc trước mắt vị thái tử có mắt nhưng không tròng này, hắn không biết tiểu thư nhà nàng tốt, ngược lại mọi chuyện đều tin nhị tiểu thư âm hiểm giả dối kia, người như vậy như thế nào xứng đôi với tiểu thư nhà nàng? Nghĩ đến đây, Thanh Nhi lại vì Diệp Lạc cảm thấy bất bình, nàng cắn chặt lấy môi dưới, cố nén ghen tuông trong lòng, không cho lệ ở trong hốc mắt chảy ra. Diệp Lạc gặp Thanh Nhi đột nhiên quỳ xuống, trong lòng đau xót, khẽ thở dài một hơi, yếu ớt nói. Thanh Nhi, ngươi đây là tội gì? Thanh Nhi lại cắn chặt răng, ngữ khí vô cùng kiên quyết nói. gocchuyenaudio.com, tiểu thư, nô tỳ quỳ cùng người. Diệp Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt lặng lẽ chảy ra một giọt lệ trong suốt như thủy tinh, nàng cũng không phải bởi vì chính mình sở chịu ủy khuất mà rơi nước mắt mà là hành động của Thanh Nhi làm nàng cảm động. Khách chương.